rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái Thụ Ngoạn Gia hoan nghênh Cai Trẩm yêu bạn. Tác giả: Phi Sắc Hồi Hưởng. Chương 284. Cai, ta còn nghe thói quen cùng thục nữ đại tỷ tỷ trò chuyện. 2. Tỷ như nói, chiến tranh niên đại không trở lại. Hiện tại chờ đến liên bang phồn vinh phú cường trở về sau dưỡng lão. Chờ ăn người đóng thuế tiền sao? Còn có một ít miệng càng độc, sẽ trực tiếp chất vấn Bartlett pháp sư vấn đề chọn đổi. Hoài nghi hắn khả năng sẽ trở thành Holy Brinia giáo hoàng quốc thẩm thấu Ibert liên bang hắc thủ. Cho dù này đó người khả năng cho tới bây giờ không có nộp thuế quá, cũng căn bản không có nghĩ qua làm vững chắc Ibert liên bang tương quan pháp thuật lý luận căn cơ. Thậm chí rất lớn trình độ trừ tại dân gian phát ngôn bừa bãi bên ngoài. Căn bản không có đối mở rộng Ibert liên bang nhận biết cùng lý luận ranh giới làm ra quá bất luận. Cái gì cống hiến, nhưng tại ngầm tin đồn đầy trời thời điểm, hoàn toàn sẽ không nghĩ tới Bartlett quân chủ nếu như có thể một lần nữa về đến liên bang bên. Trong rốt cuộc ý vị cái gì? Một cái Bartlett quân chủ phát huy ra tiềm ẩn giá trị, chí ít đáng giá 5 cái quân đoàn. Nghĩ tới đây Cai liền cảm thấy có chút nhức đầu. Elana đối với cái này ngược lại là tập mãi thành thói quen. Chỉ nói là, dựa theo hiện tại tình huống tới xem, chúng ta thực khuyết thiếu trung tầng cốt cán lực lượng, nhất định thượng đảo không cần lo lắng cái gì. Caesar chấp chính quan là thật cường, mạnh đến không hợp thói thường này loại. Này là từng cái chủng tộc đều đã kinh công nhận. Cai không có phản bác, làm vì thứ nhất cái phiên bản bên trong chủ tuyến kịch bản sở tại. Ai ít liên bang so với hậu thế tạo dựng lên nhân loại quốc gia. Thực lực tổng hợp kỳ thật kém thượng không thiếu, đem ra được đỉnh tiêm kỹ thuật cùng quân đoàn kỳ thật cũng không nhiều. Nhưng là không chịu nổi này cái phiên bản nhân loại đỉnh tiêm cường giả không là bình thường cường. Chỉ cần suy nghĩ một chút. Bởi vì mưu quốc giả, Grantham hầu tước hành vi, lừa giết rơi lúc ấy Vương Đình tiếp cận 1/3 tinh nhuệ bộ đội. Khiến cho trung tầng bản liền kém xa Holy Brinia Ibert liên bang kém chút tại chỗ giải thể. Liền là tại này dạng tình huống hạ, chấp chính quan Caesar Cedric đem chủ lực bộ đội phân tán đến các đại công quốc tiến hành chi viện. Tác chiến. Chính mình thì mang một đám không chính quy quân đoàn Tây Trinh Holy Brinia. Cai nhớ tới đều có chút im lặng. Kia vị Caesar chức chính quan ở kiếp trước thời điểm kia là thật mãnh. Đương thời người chơi đều hô to, ta liếc mắt liền nhìn ra ngươi không là người. Trực tiếp đem Caesar Cedric đặt vào đến bọn họ cảm nhận bên trong, thần linh chi hạ T không cấp NPC. Cho dù là tại trải qua rất nhiều phiên bản sau, xuất hiện rất nhiều đỉnh tiêm cường giả, nhưng vẫn như cũ có rất nhiều người chơi kiên định cho rằng Caesar Cedric mới là này cái trò chơi. Bên trong mạnh nhất thuần nhân loại, ta ngược lại là không nghĩ tới. Hoàng gia kỵ sĩ học viện kia một bên đối với liên bang quốc lực cùng Holy Brinia chi gian tranh. Lệch ngược lại là hào không giấu giếm. Cai lời nói làm Elana có chút bất đắc dĩ, lắc đầu nói, kỵ sĩ tương lai cuối cùng còn là tại chiến trường bên trên. Liền chính mình thực lực đều không hiểu rõ, còn nghĩ đi tìm hiểu người khác thực lực, chờ đến đi lên chiến trường chịu chết sao? Hắn cười gật đầu nói phải, đây cũng là ta chính mình thành kiến, Cai cho tới bây giờ đều không sẽ là này loại mạnh miệng người. Chí ít tuyệt đối sẽ không tại đánh xong thi đấu sau nói chính mình không nổi tiếng tiêu. Nghĩ muốn nói, 4 tiếng, phục Cai cũng không tính khó. Tiền đề là này cái lý do đầy đủ hợp lý. Hắn nâng lên đầu nhìn hướng ngoài cửa sổ. Cai hiện tại kỳ thật đã không có lại đợi tại phía trước lãnh chúa phủ bên trong. Theo thành thị công năng hoàn thiện, hiện tại Titan Trấn đã thăng cấp đến Titan thành trình độ. Trước kia tiểu hào trạch bình thường lãnh chúa phủ hiện tại thế giới mẫu thân ban cho mới thành. Bảo trước mặt không đáng giá nhắc tới. hiện giờ chỉnh tái Lancaster lãnh chúa phủ nhân viên cùng với tương đương một bộ phận chính vụ nhân viên làm việc địa điểm đều đã kinh chuyển rời đến cổ bảo bên trong. Bởi vì này tòa thành bảo diện tích thực sự là quá lớn. Hiện tại tình huống là vòng ngoài cùng thành bảo dùng đã mở ra một bộ phận cấp tiểu bộ phận cần phải thường xuyên ra ngoài. Lãnh địa chính vụ nhân viên cũng cho phép đương địa cư dân bao quát người chơi tại nội sam xem. Hiện tại không có đi nhanh thông đạo. Nghĩ muốn theo đã trở thành thành bảo lãnh chúa phủ bên trong chạy đến thành thị giao thông muốn. Đường bên trên đều yêu cầu không thiếu thời gian. Chỗ tốt liền là, hiện tại nếu như có người muốn đánh chết chính mình, chỉ là tại thành bảo bên trong vòng quanh vòng đều phải vòng lên không thiếu thời gian. Chớ nói chi là hiện tại thành bảo bản thân nhất thể hóa kết cấu cũng trở thành du kỵ binh nhóm chú. Địa, gần nhất này đoạn thời gian, bạo thực Sly nhóm bị nuôi thả tại thành bảo từng cái âm u góc bên trong. Tuân theo cai hiệu lệnh chúng nó là trời sinh cảnh vệ. Thậm chí bởi vì thân thể cụ bị biến hình công năng, có thể rất hoàn mỹ che giấu tại các ngõ ngách, nghĩ thành các loại vật thể, đem tự thân che giấu lên tới. Tùy tiện đi vào sẽ chỉ lâm vào đến du kỵ binh cùng bạo thực Sly Uông Dương Đại Hải bên trong. Chỗ xấu cũng có, thành bảo tạo dựng lên về sau, cai cùng người chơi, cùng dân thành phố chi gian liên hệ liền nhất định trình độ thượng gãy mất. Bất quá không quan hệ, núi không đến, ta hướng núi đi, chính mình hành động, sự tình kỳ thật cũng đĩnh hảo xử lý. Hắn quay đầu nhìn hướng Elana, nghiêm túc nói, Elana, người này mấy ngày cấp trở về sao? Elana lắc đầu, nói, kỵ sĩ học viện tương quan học tập chương trình học kỳ thật cũng không có quá nhiều. Càng thêm chú trọng còn là chúng ta hàng ngày thời gian ở không học tập cùng diễn luyện. Yên tâm đi, tại này một phương diện liền tính là rời đi học viện. Ta cũng cho tới bây giờ không có buông lỏng quá. Nếu như không là, Elana nói khởi cái này sự tình. Mặt bên trên biểu tình lại bắt đầu trở nên hồng nhuận lên tới. Nếu như không là bỗng nhiên nghĩ đến xem cai. Nay trời cũng sẽ không hiểu bị làm thành như vậy bộ dáng. Hảo đi, nàng thừa nhận lại biến thành hiện tại này dạng tình huống. Cũng có nàng chính mình một phần trách nhiệm. Ai kêu nàng muốn khiêu khích nhất hạ cai nhẫn nại cực hạn đâu. Nàng trầm tư chỉ chốc lát, còn là tính toán gần kỳ phát sinh sự tình nói cho cấp cai. Mặc dù nàng cảm thấy không sẽ ra cái gì sự tình, nhưng có tất yếu đem này cái sự tình báo cho cai nhất hả? Cai, này đoạn thời gian ta khả năng muốn cùng lão sư đi ra ngoài một chút. Liền là lần trước chúng ta gặp qua Olivia lão sư, đặc biệt có thể uống rượu kia cái. Ta chỉ nhớ còn không có như vậy kém. Huống chi, có liên quan đến ngươi sự tình ta đều nhớ. Cai như vậy nói, sau đó lại hỏi tiếp. Là kỵ sĩ học viện an bài cái gì muốn tiến vào địa hạ thành thí luyện sao? Ta giúp người chuẩn bị một vài thứ đi. Elana lắc đầu, nói, không là, cùng phía trước ngươi nói Bartlett quân chủ có quan hệ. Hiện tại Segin công quốc cùng Aleon vương quốc độc lập chi gian quan hệ không là rất khẩn trương. Sao? Cai gật đầu, này cái sự tình hắn vừa mới cùng Elana nhắc qua. Nhưng là hiện tại hắn rất nhanh liền phản ứng lại đây. Nói, các ngươi muốn đi sứ Segin công quốc sao? Hoàng gia kỵ sĩ học viện học sinh cùng này nói là học sinh. Còn không bằng nói là kỵ sĩ giai cấp cùng quân quan quân dự bị. Như là Elana này loại đã có lão sư. Tình huống thì càng thêm đặc thù một chút. Olivia kia cái người trước đây cai có hơi chút tiếp xúc qua. Cấp người một loại phi thường thần bí cảm giác, nhưng là không hề nghi ngờ. Đến nay hắn đều không có nhìn ra kia cái lão sư nội tình. Bởi vậy có thể thấy được, sợ lại là một cái che giấu lên tới dạo chơi nhân gian lão không xấu hổ. Cái gì? Ngươi nói này là không thể nào. Liền bởi vì người ta lớn lên hào xem lại nóng bỏng. Đừng nói giỡn, chỉ cần thực lực đạt tới nhất định trình độ, hoàn toàn có thể khống chế thân thể trạng thái, bảo đảm chính mình hình dạng duy trì tại một cái tương đối trẻ tuổi thời gian điểm. Bản chương xong.